Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, ta giết chính ta. Nhìn qua đầu kia bất quá dài 1 mét nhỏ nhỏ Long Vương. Đường Huyền Minh trong lòng nổi lên điểm điểm cổ quái, vì tốt hơn hấp thu càng nhiều năng lượng, hắn đầu nhập phương thế giới này chỉ là một sợi nguyên thần. Nhục thân là đơn giản nhất phàm nhân thân thể, rất về phần hắn bỉ ngạn cấp bậc lực lượng cùng ký ức đều không có tùy theo hạ xuống. Phàm nhân thân thể căn bản không có biện pháp tiếp nhận bỉ ngạn cấp bậc đại năng vô thượng vĩ lực. Một khi hắn nắm giữ như thế mênh mông ký ức, hắn liền không còn là một cái đơn thuần phàm nhân, mà sẽ là một vị bỉ ngạn cấp bậc nhà vô địch. Nhưng để Đường Huyền Minh từ bỏ bỉ ngạn cấp bậc người ưu thế cũng là không thể nào. Sở hữu ký ức đều bị hắn lấy huyền diệu khó lường pháp môn hóa thành một sợi gió mùa vờn quanh ở xung quanh hắn. Chỉ cần hắn có thể đủ tăng lên tới cảnh giới tương xứng, đối với hắn mà nói tương ứng cấp độ ký ức liền sẽ tự nhiên mà vậy mở ra. Để hắn đạt được trước mắt cảnh giới viên mãn vô khuyết trình độ, hắn đối với toàn bộ thế giới lý giải, đối với ở hiện tại đa trọng hợp lại thế giới ký ức, đều tất cả đều bao hàm tại cái kia một sợi gió mùa bên trong. Chỉ cần hắn tiếp xúc đến tương ứng người cùng vật, tương ứng ký ức liền sẽ tự nhiên mà vậy mở ra. Mà tại bình thường trạng thái, vô tận ký ức đều sẽ tại trong phong ấn sẽ không hiển hiện ra. Thật giống như một cái công cụ tìm kiếm, chỉ có Đường Huyền Minh tiếp xúc đến tương ứng vật, tiếp xúc đến tương ứng điểm, công cụ tìm kiếm mới có thể vận chuyển, nói cho hắn đáp án, dạng này sẽ để cho hắn phàm nhân thân thể vô cùng nhẹ nhõm, sẽ không tiếp nhận cái kia mênh mông ký ức áp bách. Cũng nhường Đường Huyền Minh không có bỉ ngạn cấp bậc vĩ lực. Vì vậy tại phương thế giới này bên trong, hắn không có toàn trí toàn năng như thế ưu thế, đối với đủ loại sự tình đã không có biện pháp đoán trước. Nhìn thấy Kỷ Ninh cảnh tượng như vậy mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cái kia đầu này Long Vương muốn với ai đâu? Đường Huyền Minh cười mở miệng hỏi thăm, thấy ba người đều nhìn về phía hắn. Hắn chủ động khoát tay cự tuyệt nói, ta đi vào Long Đảo bên trên cũng không phải là vì Long Vương. Long Vương với ta mà nói không có ý nghĩa. Ba người các ngươi thương nghị đi. Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần, La Phong cùng nhìn nhau. Càng nhiều ánh mắt chính là tập trung tại Phong Vân Vô Kỵ trên thân. Long Vương được đến rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn không có quên. Đại bộ phận đều là Phong Vân Vô Kỵ công lao, làm là trong 4 người có xuất thủ ghi chép, đồng thời triển hiện nhân vật cực kỳ cường hãn. Bọn hắn bản năng nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là không thể tránh khỏi. Tiêu Thần cùng La Phong đáy mắt chỗ sâu đều có áp chế không nổi lo lắng. Hai người đều nghĩ trở lại bọn hắn vị trí thế giới bên trong. Tiêu Thần vì cha mẹ của hắn, Hoàng gia thiên nữ Triệu Linh Nhi bởi vì hắn mà võ nát hư không, biến mất ở nhân gian giới, vô tận phú quý cũng không có cách nào hưởng thụ. Tiêu Thần sợ hãi Hoàng gia giận chó đánh mèo trên người người nhà của hắn. Đồng thời hắn trong giang hồ yêu nhất y nguyên để hắn khó mà quên. Đối với Long Vương nó là có rất lớn khao khát, La Phong cũng giống như thế. Hắn là trong nhà một cái duy nhất cần tham gia thi đại học nhân vật. Đệ đệ bởi vì tai nạn xe cộ 2 chân tê liệt, không có thể hành tẩu, mà phụ mẫu đều là bình thường công nhân, tần tần khổ khổ cung cấp hắn đọc sách để hắn đi học. Hắn là trong nhà hy vọng duy nhất, chỉ có hắn thi đại học đạt được tương ứng tốt thành tích, mới có thể đủ cải biến gia tộc tình huống, để phụ mẫu làm việc càng nhẹ nhõm, để đệ đệ của hắn có cơ hội trị liệu 2 chân. Lại không như vậy tự ti, đến ở hiện tại cái này trường sinh giới, kỳ chân dị bảo cùng thần thông bảo vật đếm không hết. Chỉ là nghe Đường Huyền Minh đơn giản giới thiệu cùng miêu tả, hắn đều cảm thấy sợ hãi thán phục. thế nhưng là hắn lại cũng không lưu luyến. Vô luận nơi này tốt đẹp dường nào, hắn đơn giản nhất hy vọng, hắn đơn giản nhất một điểm yêu còn trên địa cầu, còn tại hắn một cái kia nho nhỏ trong nhà. Phong Vân Vô Kỵ không đơn thuần là võ đạo thiên tài, đối với lòng người nhìn rõ, đồng dạng là nhất đẳng. Hắn nhìn ra La Phong cùng Tiêu Thần khát vọng trong lòng, vì vậy đồng dạng lắc lắc đầu nói, đạt được Long Vương cơ hội còn có rất nhiều, hiện tại các ngươi càng cần hơn, vậy thì ngươi nhóm trước dùng đi. Dùng, nguyên bản cấp bách La Phong cùng Tiêu Thần đều là ngẩn ngơ, sau đó chính là lớn vui, bởi vì can hệ trọng đại, liên quan đến bọn hắn về nhà con đường. Vì vậy vừa rồi bọn hắn đều qua tại khẩn trương, khó mà suy nghĩ, hiện tại trải qua Phong Vân Vô Kỵ một nhắc nhở, bọn hắn đều lấy lại tinh thần. Đường Huyền Minh nói là mượn nhờ trí cường sinh vật máu tươi liền có thể mở ra lưỡng giới thông đạo, lại không phải nhất định phải mỗi người đều một đầu Long Vương. Có một đầu Long Vương như vậy đủ rồi, La Phong khẩn trương nhất, bởi vì hắn trước khi tới đây, khoảng cách thi đại học bắt đầu chỉ có không đến thời gian một tuần. Hắn kìm nén không được mà hỏi, Huyền Minh huynh, mượn nhờ Long Vương máu tươi thật có thể đủ để ta hồi tới địa cầu sao? Một đầu Long Vương đủ sao? Có thể làm cho hai người chúng ta đều trở lại cố hương sao? Cái này đối ta thật rất trọng yếu. La Phong phía sau, cái kia đầu màu xanh Long Vương nghe được La Phong lời nói, con người tự nhiên mà vậy mở rộng, sau đó kịch liệt co vào, áp thúc thành một đường. Hắn thậm chí cũng nhịn không được đi về phía trước một bước. Miệng nhỏ mở ra, chênh lệch điểm nói ra một câu quen thuộc địa cầu lời nói. Địa cầu, đồng hương, cũng may Kỷ Ninh còn có một điểm điểm lý trí. Hắn chủ động chế trụ vừa rồi xung động, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hồi tưởng lại vừa rồi hai người đối thoại, lưỡng giới thông đạo, hồi tới địa cầu, Long Vương máu tươi, là một thế kỷ 21 sinh trưởng tại Hồng Kỳ hạ thanh niên. Kỷ Ninh trước khi chết vẫn luôn là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Thẳng đến tại địa phủ gặp được hắn phán quan đồng hương. Mà bây giờ đám người đơn giản đối thoại lại một lần nữa để trong lòng của hắn nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Suy nghĩ của hắn rất bình thường, rất dễ dàng liền từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau phân biệt ra được tình huống hiện tại. Nơi này không là địa cầu, là một cái thế giới khác. Thiếu niên này là ta đồng hương, hắn đồng dạng đến từ tại địa cầu. Long Vương máu tươi có thể mở ra lưỡng giới thông đạo, để hắn trở lại cố hương. Long Vương ở đâu? Ta cũng muốn đi tìm một đầu. Nghĩ đến nơi đây, Kỷ Ninh đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trong đám người vị kia thân mặc áo bào trắng, người cao thon thanh niên chỉ vào hắn nói, một đầu Long Vương như vậy đủ rồi, chỉ là duy nhất một lần không thể đủ cho hắn thả quá nhiều máu tươi. Cần phải có đủ nhiều thiên tài địa bảo để Long Vương khôi phục. Dạng này nó mới sẽ không đả thương đến căn bản, làm bị thương nguyên khí. Kỷ Ninh ngẩn ngơ. Trong lòng giống như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn chỉ vào người của ta làm gì? Bản năng hắn liền nâng tay phải lên, muốn che lấp một chút. Sau đó phát hiện hắn nâng lên chính là một con xinh xắn màu xanh móng vuốt. Oanh! Trong đầu giống như có một đạo sấm sét vang lên. Kỷ Ninh thân thể chấn động, thầm nghĩ, ta là Long Vương, ta làm sao lại là Long Vương rồi? Thôi phán quan không phải nói ta sẽ đầu thai trưởng thành sao? Nữ hoa quan tưởng đồ còn có quản hay không dùng? Bọn hắn muốn cho ta lấy máu, có thể hay không đem ta cho khô? Ta dùng chính ta máu liền có thể làm cho ta về nhà. Giờ khắc này, Kỷ Ninh nhìn qua hắn tiểu xảo màu xanh móng vuốt, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cái này hình dạng hồi tới địa cầu tuyệt đối sẽ không có gì tốt đãi ngộ. Khả năng đãi ngộ tốt nhất cũng chính là thả tại động vật vườn công nhân tham quan, dù sao cũng là trước nay chưa từng có kiểu tây động vật, không tốt, khả năng sẽ bị trực tiếp đưa đến sinh vật phòng thí nghiệm tiến hành đủ loại nghiên cứu. Bị đông đảo nhà khoa học xem mà sống vật giới kỳ tích. Kỷ Ninh trong lòng sợ hãi thán phục, nhất thời im lặng, Đường Huyền Minh lại bình tĩnh đúng, tràn đầy kích động La Phong cùng Tiêu Thần nói. Các ngươi xác định cứ như vậy trở về sao? Đương nhiên, nếu không còn lưu tại nơi này sao? Ta yêu nhất ta chí thân đều tại cố hương, đều ở địa cầu, ta không có khả năng cắt bỏ bọn hắn. La Phong mặt mũi tràn đầy kiên định, Tiêu Thần không nói gì, nhưng cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, dùng hành động cho thấy thái độ của hắn. Đường Huyền Minh bật cười, lắc đầu nói, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là các ngươi trở lại cố hương về sau liền không trở về nữa sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?